108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 612, chắp tay tương nhượng, góc truyện audio.com, áo bào trắng lam thủy văn thủy tinh long cung, áo trắng như tuyết cực băng thánh cung, tử khí mở mịt, quần áo bồng bềnh tử tiêu tiên cung theo ba cung tông phái bắt đầu tiến trường. Bạch Mã Nguyên trở nên càng thêm khí thế ngất trời, ai cũng không có chú ý, có vài tên nữ tử cũng lặng yên tới đến nơi đây. Yêu nhã thanh hoa văn váy thanh tử đã ăn vào một khỏa dịch dung đan. Như thi như họa mỹ mạo đã bị bình thường chỗ thay thế. Ngay cả như vậy như trước khó nén nữ hài trời sinh khí chất. Mỗi tiếng nói cử động, trang nhã đoan trang, so với kia chút ít đậm đặc trang nữ tu cao hơn quý. Lúc này đây ngoại trừ như bóng với hình Lý Long Quỳ ngoài. Còn có một danh ăn mặc hắc bào mang theo bán giữ tận mặt nạ nữ tử theo sát bên người. Cùng thiên sát tinh Lý Long Quỳ bất đồng, nữ tử cử chỉ ngược lại lộ ra một cổ tà mị. Thương Long giới chính là yêu mến chơi đa dạng. À, bất quá thật đúng là náo nhiệt. Vân Thương, ngươi không cần phải bạo lộ thân phận của chúng ta. Thanh Từ nhẹ giọng nhắc nhở một câu mục đích của chuyến này. Không phải là vì cái kia tử lôi ma đầu sao? Thanh Từ ngươi muốn nhân cơ hội xem hắn ra sao phương môn phái. Rốt cuộc là cái gì địa vị? Vân Thương nói không sai à, dùng tử lôi ma đầu thế lực cường đại. Cũng không phải một sớm một chiều có thể tu luyện ra tới. Phía sau màn nhất định có hung hậu bối cảnh duy trì. Hắn đã có thể phá vỡ thái thượng đạo, bãi bình thập đại tông phái. Theo đạo lý nói, sau lưng môn phái lúc này đây nhất định thi thố tài năng mới là. Cho dù tử lôi ma đầu cũng có thể dịch dung, nhưng chỉ muốn hắn xuất hiện ở cái này trên lôi đài thì có thiên ti vạn lũ liên lạc. Đến lúc đó lại đúng bệnh hốt thuốc, Vân Thương có thể nói sai rồi. Xú quận Mã Tuyên Vân Thương khiêu khích sơ lên khóe miệng. Một hơi đem Thanh Từ mục đích nói ra, không chỉ có là Thanh Từ ngươi, những tông phái khác cũng là nghĩ như vậy. Tiên Vân Thương nhìn xem tu sĩ khác nghị loạn, lời nói trong tất nhiên có tử lôi ma đầu bốn chữ. Lần này mười minh hội võ như thế long trọng, còn có một cá càng lớn nguyên nhân chính là suy đoán tử lôi ma đầu sau lưng tông phái dung tư thái gì đăng trường. Là bỗng nhiên nổi tiếng trở thành Thương Long giới đệ nhất đạo hay là cái khác. Vì thế Thương Long giới thập đại tông phái vài vị tổ sư sắc mặt cũng không như thế nào đẹp mắt. Tiên Vân Thương lại khinh thường nói, ta xem, Tô Tinh là tuyệt đối không thể có thể xuất hiện. Nam nhân này giảo hoạt đa đoan, đáng giận cực độ, tử lôi ma đầu có lẽ có thể đem một cái tông phái mang lên Thương Long giới đại phái đệ nhất. Chính là hắn như trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn, mà tông phái, Vân Thương có thể cam đoan. Sẽ chết thi cốt vô tồn. Đương nhiên, trừ phi tông phái thực sự hóa tinh chôn vùi tu sĩ tọa chấn mới là. Thanh Từ kinh dị một tiếng, ngạc nhiên nhìn xem Tiên Vân Thương. Vân Thương muội, làm sao biết tử lôi ma đầu gọi Tô Tinh, nhận thức hắn sao, đâu chỉ nhận thức à. Vân Thương quả thực quen thuộc muốn đem hắn rút cân bạc cốt. Ăn sống nuốt tươi, Tiên Vân Thương nói nghịch ngợm. Phối hợp giữ tận mặt nạ nhưng lại phát ra máu chảy đầm đìa hàn ý, Tô Quân như thế nào chọc Vân Thương. Chỉ là cùng Hoa Uyển ước, võ tự u đánh qua quan hệ thôi. Thanh Từ cười khổ, nàng biết rõ Tuyên Vân Thương tính cách, vị quan hệ chính là đấu tinh, muội muội thật sự là lợi hại. Cùng võ tòng, Hoa Vinh đều có thể toàn thân trở ra, Lý Long Quỳ cũng là bị Tuyên Vân Thương đảm lượng cho đả động. Tiên Vân Thương tấm tắc một tiếng, không có hứng thú nói rõ trong đó quá trình, nàng xem thấy Thanh Từ thẳng thắn nói, lời nói thật cùng Thanh Từ ngươi đã nói, lần này nương nương làm cho Vân Thương cùng Thanh Từ ngươi tới mười minh hội võ. Ngoại trừ bảo vệ ngươi bên ngoài, thì thật chính là đề phòng ngươi cùng võ tòng, Hoa Vinh đồng dạng bị hắn lừa, đến lúc đó các ngươi thật sự gặp mặt, Vân Thương từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu có đâm sau lưng cơ hội, là tuyệt không khách khí, làm cho Vân Thương nhiều lời một câu, nam kia người hiện tại thế lực đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Thanh Từ ngươi muốn cùng hắn bảo trì hữu hảo, gọi hắn một tiếng Tô Quân hay là Phu Quân, Vân Thương, nương nương đều có thể giải thích, chỉ là kính xin thanh từ nhớ kỹ tỉ muội chúng ta đại nghĩa. Nữ Lương Sơn cuối cùng nhất tụ nghĩa đến tột cùng ai mới là chính thức diễn viên. Nam nhân này phải đi tử. Viên Vân Thương thanh sắc đều lệ, cũng là nhắc nhở gần nhất thanh từ không quả quyết làm cho bọn tỉ muội bất mãn. Các nàng là vì thanh từ tụ nghĩa, chung kết đấu tinh mới dẫn thân vào tại tụ cờ khởi nghĩa. Mà không phải muốn nhìn đến thanh từ cuối cùng nhất lại bị cái kia phá hư quy tắc nam nhân công hãm. Tới một mùa một tống mười thật là tốt đùa giỡn. Tống thanh từ vị nhiên thở dài. Ta minh bạch đại nghĩa. Làm phiền bọn muội muội quan tâm. Ân, như vậy cũng tốt. Viên Vân Thương thỏa mãn gật đầu. Tại Bạch Mã Nguyên dạo qua một vòng, cũng không còn cái gì đẹp mắt. Viên Vân Thương liền tìm một cái lầu các cùng thanh từ ngồi xuống. Cái này lầu các vị trí vắng vẻ, nhưng tầm mắt thật tốt có thể quan sát mười minh hội võ. Xú quận mã nhàn rỗi nhàm chán tự hỏi Tống Thanh Từ một ít tô tinh chuyện tình. Đừng xem nàng luôn mồm muốn đem tô tinh nghiền xương thành cho. Nhưng bất luận cái gì một cái tinh tướng chỉ sợ cũng khó khăn giấu đối tử lôi ma đầu thật là tốt kỳ. Một cái có thể ký hạ hai đại ngàn năm tinh tướng hàng tinh giả mặc cho ai đều khó hiểu. Viên Vân Thương cũng không ngoại lệ, cùng Tô Tinh chỉ vẹn vẹn có hai lần tiếp xúc, làm cho Viên Vân Thương để hình dung chính là không song thấu. Tự đại, lỗ mảng, vô sỉ, ti tiện, đi tìm chết quả thực có thể hoàn toàn đặt ở trên người của hắn. Viên Vân Thương thật sự không rõ như vậy thiên cổ khó gặp hàng tinh giả rõ ràng có thể làm cho Lâm Sung. Võ Tòng đi theo, thật sự là mắt mù. Mà khi nghe được thanh từ rõ ràng cũng xưng người nam nhân này Tô Quân. Viên Vân Thương tự càng cảm thấy được không thể nói lý. Nàng một mực đã nghĩ hỏi thăm tinh tường, nam nhân này rốt cuộc cũng may cái đó. Cho nên lần này cũng là thống khoái đáp ứng rồi sự kinh luân hộ Tống Thanh Từ xuất hành mười minh hội võ yêu cầu. Tống Thanh Từ trả lời cũng là mơ hồ không rõ. Những kia không giống với hàng tinh giả lý do. Viên Vân Thương căn bản là không cách nào tiếp nhận, xem ra cái này Tô Tinh cũng là khắp nơi lưu tình. Chỉ cần là thiện ý, dù là hàng tinh giả đều dùng thành cùng đợi. Nói như vậy, tiếp theo Vân Thương phải đi thử xem hắn, xú quận mã Viên Vân Thương ý niệm trong đầu vừa truyền. Có nghĩ gì, cũng có tỉ muội tới đây lần mười minh hội võ. Viên Vân Thương đang nghĩ ngợi, Tống Thanh Từ đột nhiên cắt đứt nàng. Đến tham gia náo nhiệt sao? Viên Vân Thương nhàm chán nói. Tống Thanh Từ lông mày kẻ đen nhăn được càng ngày càng sâu. Tố Tố tiêm thủ rồi đột nhiên cứng ngắc buông chén chén nhỏ. Viên Vân Thương biết rõ Tống Thanh Từ cực kỳ ánh mắt. Có thể đơn giản nhận ra Nương Sơn 108 tỷ muội. Nhưng đã gặp nàng trở nên như vậy ngưng trọng thực sự cảm thấy khó hiểu. Cho dù ban đầu ở Thủy Tinh Long Cung biết được Bạch Hổ giới nghịch thiên yêu tộc hàng tinh giả đều không có loại vẻ mặt này à. Viên Vân Thương hiếu kỳ, theo Tống Thanh Từ ánh mắt nhìn lại tại trên đường phố. Hai vị nữ hải ánh vào mi mắt, một cái quần áo mộc mạc, hành vi hoạt bát như là tầm thường nông gia nữ nhân bình thường. Một vị khác thì cẩm y ngăn nắp, tiên quần áo cháo thề. Giống như phu nhân, bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Chính giữa cái kia dáng điệu thơ ngây chân thành mập mạp ngược lại làm cho người ta cảm thấy tận diệt mọi vật. Này thay mặt đỉnh cấp tinh tướng cả đám đều đã đăng trường. Hai vị này cũng sẽ không là cái gì lợi hại tinh tướng. Lại là một cái ký hạ song tinh hàng tinh giả. Viên Vân Thương nói một tiếng thú vị. Thanh từ bàn tay trắng nõn vẫy ra. Sinh thần bảo cương mở ra. Trang sách lật qua lật lại, kim quang lưu thải, Tống Thanh Từ che ngược, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, đứng ở một bên nguy nga Lý Long Quỳ cũng là nhìn lại bảo cương. Cho dù là cái này ngang ngược thiết nghiêu cũng là ngây ra như phỗng. Viên Vân Thương rất hiếu kỳ, đã làm đi, xem xét, tinh vị, địa lý tinh, tinh danh, đào tông vượng, tên hiệu, cửu vĩ quy, tên thật, đào phong hoa. Kế gặp, thứ 75 vị, tinh võ, phượng giáp hoàng thuẫn, lục tinh, long quy lê thiên sử, không ra, tinh lân thú, không, cảnh giới, cực cảnh 4 đoạn bạn đang xem tại choang. com, www.choang, com thiên phú, phòng ngự, ngũ hành, thổ, hoàng giai tuyệt chiêu, chấn thủ, huyền giai tuyệt chiêu, phòng thủ kiên cố, cố nhược kim thang, địa giai tuyệt chiêu, vô giải khả kích, thiên giai tuyệt chiêu, thiên như bàn thiên, trước mặt trạng thái, một đám chân linh, không thể chinh phục, kỹ càng tư liệu. Cùng vui mừng tinh thiết cái còi vui sướng có thiên địa huyền hoàng ký phượng hoàng thai thượng ức thổi tiêu. Tinh vị, địa nhạc tinh, tinh danh, nhạc hòa, tên hiệu, thiết khiếu tử, cái còi, tên thật, nhạc khúc thương, kế gặp, thứ 77 vị. Tinh võ, huyền nữ tiêu, lục tinh, tinh lân thú, không, cảnh giới, cực cảnh bốn đoạn, thiên phú, thiên âm, nhạc khí, ngũ hành, kim, hoàng giai tuyệt chiêu. Phận gió một khúc, thừa phong nhất khúc, huyền giai tuyệt chiêu, băng vũ đưa tới, băng vũ chiêu lai, địa giai tuyệt chiêu, xúc tinh khả đắc, thiên giai tuyệt chiêu, cửu tiên mê hồn khúc. Trước mặt trạng thái, một đám chân linh, không thể chinh phục, kỹ càng tư liệu, cùng địa lý tinh cửu vĩ quy đào tông vượng có thiên địa huyền hoàng ký phượng hoàng thai thượng ức thổi tiêu. Hai cái lĩnh ngộ thiên giai cùng thiên địa huyền hoàng địa tinh. Viên Vân Thương ngạc nhiên, trong mắt đều nhanh theo mặt nạ trừng đi ra. Tại, này giai đoạn địa giai giờ mới bắt đầu. Thậm chí có lĩnh ngộ thiên giai còn mẹ nàng có thiên địa huyền hoàng kỹ năng. Chính là đỉnh cấp võ tướng đều làm không được. Cái này thay mặt đấu tinh thật sự là không thể nói lý. Rõ ràng so với Tử Lôi ma đầu còn biến thái. Muội muội chú ý xem. Cái này một đám chân linh. Thanh Từ chỉ vào nói. Không thể ký kết, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Truyền thuyết nữ Lương Sơn đối phó Tử Lôi ma đầu. Chẳng lẽ là thật sự? Vốn hẳn nên đối với cái này nhìn có chút hả hê Viên Vân Thương ngược lại cảm thấy không phẫn. Tống Thanh Từ không có trả lời. Đương xuống chút nữa nhìn lại. Đối phương sớm đã không thấy. Hết thảy giống như hoa quỳnh bọt nước. Một cái chớp mắt tức thì... Chỉ là Tống Thanh Từ trong lòng đích phải lo lắng lại chân chân thật thật tồn tại. Lái đi không được, Đại Chu bảo, Xài Linh ôm Tinh Nhi nằm nghiêng tại trên giường êm ngẩn người. Kim Chi Ngọc Diệp hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào an ủi. Xài Linh, không hầu đỉnh đạc đi vào trong điện, đặt mông ngồi ở trên giường. Xài Linh như ở trong mộng mới tỉnh, ha ha cười, tỉ tỉ, hôm nay không uống rượu. Cái kia tiểu già lan luôn nghĩ ám sát bỉ nhân đang tại điều giáo nàng, nơi nào đến được uống rượu, không hầu nhún vai, Kim Chi Ngọc Diệp nghe nói như thế, lập tức bưng tới chân niên rượu ngon, không hầu nói một tiếng cảm ơn sẽ không khách khí tiếp nhận. Đại khẩu rót ẩm, tùy ý hỏi, nghe nói ngươi mang dạ thất tịch mượn cho thiên cơ tinh. Xài Linh ừ một tiếng, khó trách trong này ngẩn người. Không hầu giật mình, ngươi thật đúng là cam lòng cho đem dạ thất tịch cho mượn đi. Bỉ nhân không phải giúp ngươi đã điều tra sao? Cái này dạ thất tịch tác dụng là giả, nhưng ký kết có thể là thật sự. Không hầu phi thường minh bạch thiên quý tinh Xài Linh cũng là nghĩ ký kết tham dự đấu tinh. Nhưng nàng thiên quý tinh quá sĩ diện, như thế nào hội tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cho nên Xài Linh một mực muốn tìm cái cơ hội có thể cùng Tô Tinh ký hạ khế ước. Tựa như võ tư u như vậy dưới thiên nhân diện trước. Bởi vậy Xài Linh mới có thể thường xuyên cảm thán. Chỉ là không hầu cảm thấy ngươi một cái thiên quý tinh mỗi ngày trạch tại bảo trong. Có thể có cơ hội tự gặp quỷ. Vì thế Xài Linh mới không tiếc một cái giá lớn theo thủy tinh long cung chụp được dạ thất tịch. Bởi vì theo không hầu minh bạch. Này dạ thất tịch là một thái cổ đấu tinh di tích nàng tác dụng thực sự không phải là dùng để giải trừ khế ước ngược lại là ký. Hạ khế ước, một chút cũng đúng vậy. Đánh vỡ quy tắc, ký hạ song tinh, thậm chí đệ tam tinh tướng. Trước đó vài ngày mắc kẹt, ngày mai có bốn chương. Tuyệt đối, cách chương.